Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới video, hàng loạt bình luận giận dữ tràn ngập. Loại đàn ông này ghê tởm quá. Không biết bạn gái hắn có thấy video này không? Mong cô ấy sớm nhận ra bộ mặt thật của hắn trước khi quá muộn. Thứ đàn ông như thế này sau này lấy vợ rồi chắc chắn cũng không yên phận đâu. Hắn có thể ra ngoài sàm sỡ phụ nữ, thậm chí còn có thể gây ra những chuyện kinh khủng hơn. Càng sớm bị phanh phui càng tốt. Đàn ông như vậy nên bị thiến hóa học đi. Lúc đầu còn trơ trẽn trôi cãi, đến lúc bị vạch trần thì lộ nguyên hình. Lượt chia sẻ tăng vọt, video nhanh chóng leo lên hot search. Càng nhiều người thấy, càng có thêm những câu chuyện liên quan được bóc trần. Một người lên tiếng, người này hình như là nhân viên công ty tôi. Tôi nói thật, ở công ty hắn cũng rất kinh tởm. Hắn thỉnh thoảng sẽ cố ý đụng chạm đồng nghiệp nữ. Khi bị phản ứng lại thì cười cợt nói là vô tình. Hắn còn khoe khoang bạn gái mình xinh đẹp hơn họ cả trăm lần. Bảo rằng nếu có chạm vào họ thì cũng thấy bẩn tay. Bình luận này như châm thêm dầu vào lửa. Trời đất ơi, loại người này đáng sợ quá. Có ai biết thông tin gì thêm về hắn không? Chúng ta phải để hắn bị trừng phạt thích đáng. Giữa vô vàn những bình luận giận dữ, vẫn có một số người chú ý đến một chuyện khác. Khoan đã, cô gái đầu tiên chất vấn chàng trai kia đẹp quá trời. Đây là quay bằng camera thường đúng không? Sao ra cô ấy đẹp thế? Đúng là đẹp thật, còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh trên TV. Hơn nữa nhìn là biết mặc đồng phục cấp 3, mặt mộc, da trắng như ngọc, muốn biết làm sao da của cô gái này lại đẹp như vậy. Thậm chí còn có cả người tìm kiếm ngôi sao hỏi, có ai có info cô ấy không? Xinh xắn mà khí chất quá đỉnh luôn. Một số người bàn tán về đồng phục của nữ sinh trong video. Hình như đây là học sinh cấp 3, nhưng không biết là trường nào. Rồi có người nhanh chóng đưa ra thông tin. Tôi biết, đây là trường trung học tư thục Tiệp An ở thành phố Ninh Bắc. Cô gái này học lớp 11, 8, nghe nói là hoa khôi của trường, nhưng có vẻ bản thân cô ấy không hay để ý đến danh xưng này. Tính cách hơi kỳ quặc, không thích giao tiếp, rất ít khi nói chuyện với bạn cùng lớp. Khi học thì trông như đang chăm chú nghe giảng, nhưng thực tế lại hay ngẩn người. Lúc tan học cũng không rời khỏi chỗ, cứ ngồi yên một góc. Nói chung là một người đẹp nhưng có chút ngốc nghếch, mà đẹp thì đúng là đẹp thật. Da trắng không tì vết, nhìn gần còn thấy làn da hoàn hảo. Mọi người trong trường còn bàn tán riêng rằng không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu nhận được thư tình. Cách chương.